Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn isat.info. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Với lại hôm nay là ngày nghỉ lễ nên Vân không có nhiều thời gian để mà đọc truyện. Thì tập này có lẽ đọc khoảng nửa tiếng thôi các bạn nhé. Chương 1990, lời mời. Vị đệ nhất ma tôn này đối với hắn không hề tôn kính, lời nói và cử chỉ cũng không cung thuận. Đương nhiên, đây là do hắn không phải bản thể của Huyết Quang Thánh Tổ. Nếu không thì ngay cả khi thần thông đại hán kinh người cũng không dám kiêu ngạo bất tuân như vậy. Huyết Quang tự định giá một lát, đột nhiên nói to. Người đâu, mời 10 đại thống lĩnh tới để gặp ta. Dạ vâng, đại nhân. Ngoài cửa có một gã vệ sĩ cùng kính đáp ứng, sau đó nhanh chóng đi truyền lệnh. Huyết Quang lúc này mới không chút hoang mang, ngồi ở vị trí chủ vị, bắt đầu cẩn thận đánh giá lại sự tình. Cùng lúc đó, hư ảnh khổng lồ trong Thiên Uyên Thành rốt cuộc cũng thu nạp đủ linh khí. Sau khi pháp tướng thu liệm quang mang, liền hóa thành một đoàn quang cầu màu xanh hạ xuống thạch tháp. Chỉ thấy một quang chợt lóe, quang cầu liền quỷ dị biến mất không thấy. Lúc này, Hạng Lập Thân sâu trong thạch tháp thở dài một hơi, chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tràn đầy vẻ cực kỳ mừng rỡ. Đây là cảnh giới hợp thể hậu kỳ. Quả nhiên, cảm giác hoàn toàn khác so với sơ kỳ và trung kỳ. Nếu như có thể tu luyện cảnh giới này tới mức đại thành, liền tương đương với mức nửa bước tiến vào cánh cửa đại thừa kỳ. Con đường mãi mãi trường sinh, rốt cuộc cũng có thể mơ hồ nhìn thấy rồi. Hàng Lập cảm nhận pháp lực và thần niệm trong cơ thể tăng mạnh thì thì thào tự nói. Lúc này đây, tiến dài cảnh giới hậu kỳ thành công, khiến pháp lực và thần thức tăng lên hơn gấp đôi. Mà đây cũng chưa phải cực hạn, nếu như tiếp tục tu luyện sẽ tăng thêm một bước. Duy nhất có chút đáng tiếc chính là thân thể hắn không có cải thiện quá lớn. Xem ra, tu sĩ chỉ khi tiến giai cảnh giới đại thừa kỳ mới khiến thân thể đúc lại lần nữa. Về phần hiệu quả đúc lại thì hiển nhiên phải xem công pháp tu luyện và tiềm lực thiên phú của mỗi người mới quyết định. Hạng Lập tự đánh giá như vậy, nhanh chóng thu lại một chút tiếc nuối trong lòng. Lần nữa nhắm mắt, bắt đầu củng cố cảnh giới, cùng thuận tiện khôi phục lượng lớn nguyên khí hao tồn trong lúc độ kiếp. Trong quá trình độ kiếp vừa qua, hắn bởi vì đối kháng tầm ma mà đã hao tồn không ít pháp lực và thần niệm. Lúc cuối cùng khi ngăn cản thiên kiếp, không thể không mượn uy lực của vô số bảo vật. Ngay cả khi như vậy, kiếp hậu kỳ này vẫn cuồng bạo vượt xa tưởng tượng ban đầu. Điều này khiến hắn không thể không liên tiếp tự bào mười mấy kiện bảo vật đỉnh giai đạt được lúc trước. Thậm chí, ngay cả 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm cũng bị hư hao một phần. Nếu như không phải hai tòa cực sơn có công hiệu chống lại thiên lôi, phút cuối ngoài ý muốn đại triển thần uy chặn lại vài đợt sóng thiên lôi cuối cùng, thì sợ rằng dù hắn có thể vượt qua kiếp nạn này, cũng tuyệt đối bị trọng thương, không đứng dậy được, không thể nào bình yên vô sự như lúc này. Bất quá, cũng vì trải qua kinh nghiệm lần độ kiếp hậu kỳ lần này, lòng tin của Hàng Lập đối với năm ngọn cực sơn tăng lên nhiều. Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải không tiếc giá lớn, luyện chế ra ba tòa cực sơn còn lại. Nếu không thì nhìn vào uy lực đáng sợ, cơ hồ không thể ngăn cản cuộc kiếp hợp thể hậu kỳ. Thiên kiếp đại thừa kỳ và phi thăng càng đáng sợ đến khó tin. Không có năm ngọn cực sơn thì hắn không có lòng tin. Hướng chi, mỗi một đoạn thời gian sẽ có đại thiên kiếp phủ xuống, cho nên trọng bảo này càng quan trọng hơn. Sau khi Hạng Lập dẹp bỏ một chút ý niệm cuối cùng trong đầu qua một bên, trong đan điền dâng lên một trận ấm áp, pháp lực lưu chuyển toàn thân, cả người thả lỏng, tâm thần hoàn toàn chìm trong tu luyện. Lần này Hạng Lập nhập định mất mười mấy ngày. Nửa tháng sau, từ mật thất trong tháp truyền ra tiếng gió rít mây cuộn. Cửa mật thất phanh một tiếng rồi tự mở ra. Thành quang chợt lóe, thần sắc Hàng Lập bình tĩnh xuất hiện ở cửa, ánh mắt đảo qua bên ngoài. Bài kiến sư phụ. Chúc mừng Hàng huynh tu vi đại thành. Đám người Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu và Băng Phượng vẫn canh giữ ở gần đó, trong nháy mắt khi nghe thấy tiếng xe gió liền bay nhanh tới ngoài cửa. thấy cảnh này đều mừng rỡ tiến lên thi lễ chúc mừng. Nếu như không có tiền từ trợ giúp, thì hạng mộ còn không biết có thể thành công tiến dài hay không. Chúng ta vào đại sảnh rồi nói tiếp. Hai người các ngươi trong khoảng thời gian này cũng vất vả nhiều rồi, cùng theo vào đi. Hàn Lập mỉm cười nói với ba người. Đám người băng phường hiển nhiên không có ý kiến, lúc này đi theo Hàn Lập lên đỉnh thạch tháp. Một lát sau, Hàn Lập và băng phường phân biệt ngồi trên ghế trong đại sảnh. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu thân làm vạn bối cùng kính đứng hai bên nghe Hàn Lập và băng phường nói chuyện với nhau. Lúc này đây Hàn Lập có thể tiến giai hợp thể hậu kỳ, bọn họ cơ hồ so với Hàn Lập còn hưng phấn hơn vài phần. Có một vị sư phụ như vậy, từ nay về sau trong hai tộc Nhân Yêu không còn ai dám khi dễ bọn họ. Sau này chỉ sợ tu sĩ cảnh giới cao hơn bọn hắn cũng phải khách khí đôi phần. Hàn Huynh à, tiểu muội tự nhận bản thân có linh huyết thiên phượng, vô luận tư chất và thiên phú tuyệt không thua kém bất cứ kẻ nào. Năm đó tại nhân giới chỉ trong thời gian ngắn liền tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nhưng hiện tại so với cảnh giới của Hàn Huynh thì thật sự không biết nói gì cho đúng đây. Sợ rằng ngày đó chúng ta liên thủ thông qua tiết điểm cùng nhau phi thăng linh giới, bản thân ta cũng không nghĩ đến sẽ có ngày Hàn Huynh tiến giai hợp thể hậu kỳ. Hơn nữa với thần thông kinh người lúc đầu, trong hai tộc Nhân Yêu ngoài trừ hai tồn tại đại thừa kỳ thì có lẽ không ai có thể khiến Hàn Huynh kiên kỵ. Thậm chí đạo hữu cũng có thể tiêu diêu tự tại hơn phân nửa linh giới, thật sự khiến cho kẻ khác rất hâm mộ. Bàng Phượng chậm rãi nói, nhưng trên mặt không hề che giấu vẻ hâm mộ. Hạng mộ tu luyện đến cảnh giới này, kỳ thật hơn phân nửa là nhờ vào vài phần may mắn. Phần đạo hữu kế thừa huyết mạch chân linh kinh người, cộng thêm thiên tư tu luyện không tệ. Sau này chỉ cần dùng chút thời gian thì sớm hay muộn cũng sẽ tiến dài đến cảnh giới của ta đây. Cần gì phải hâm mộ chứ? Hạng Lập lắc đầu, thần sắc vô cùng bình tĩnh. Hy vọng là như vậy. Ta gần đây tu luyện đã cảm thấy pháp lực trong cơ thể dường như đạt tới đại viên mãn rồi, xem ra cũng gần đột phá cảnh giới tiếp theo. Bàng Phượng gật đầu rồi đột nhiên nói. Vậy thì ta chúc mừng tiên tử trước. Hàn Lập nghe vậy thì ngẩn ra, miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bàng Phượng cười cũng không nói gì thêm. Khí Linh Tử, trong khoảng thời gian ta bế quan, có xảy ra chuyện gì không? Hàn Lập chuyển đề tài hỏi một câu. Hồi bẩm sư phụ, gần đây tu sĩ trong thành dường như bị điều động rất nhiều, hơn nữa khắp nơi còn có đồn lên tin tức đại quân ma tộc sắp chính thức công thành. Còn nữa, sau khi sư phụ vượt qua thiên kiếp, rất nhiều tôn môn thế lực trong thành đều gửi thiệp chúc mừng, cũng đưa tới rất nhiều lễ vật quý giá. Đồ nhi đã ghi chép cẩn thận, tất cả đều để trong phòng chờ cho sư phụ tự mình kiểm nghiệm. Bên cạnh đó, mấy vị trưởng lão trong trưởng lão hội cũng đưa lễ tới. Kim tiền bối còn tự mình tới mời, nói rằng sau khi sư phụ xuất quan, lão nhân gia người nhất định phải đến trưởng lão hội một chuyến, có chuyện cực kỳ quan trọng cần thương lượng. Khí Linh Tử tiến lên một bước cung kính trả lời. Mấy thứ lễ vật thì cứ để đó, lúc đã rồi ta sẽ xem. Về phần trưởng lão hội thì hơn phần nữa là có liên quan tới đại quân ma tộc, xem ra không thể không đi một chuyến, việc này không thể chậm trễ, ta đi đây. Hàn Lập tự đánh giá một lát, liền không chút hoang mang đứng dậy. Vậy đồ nhi cung tiện sư phụ. Hàn Huynh đi sớm về sớm. Đám người Khí Linh Tử và Băng Phượng thấy Hàn Lập vội đi như vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhưng hiển nhiên không dám ngăn. Hàn Lập hơi gật đầu, ngoài thân chợt lóe thanh quang, hóa thành một đạo thanh hồng bắn ra ngoài đại sảnh. Khi Hàn Lập xuất hiện trước đại điện thì Kim Việt Thiền Sư và Ngân Phát lão già dường như vẫn muộn mực chờ đợi ở nơi đây. Vừa thấy Hàn Lập liền đi đến chào hỏi, mời Hàn Lập vào trong đại điện. Ba người vừa ngồi xuống, Ngân Phát lão già liền tục chúc mừng, cũng không nhịn được dùng thần niệm đào qua tu vi hiện tại của Hàn Lập. Kết quả là khiến hắn kinh ngạc. Tu vi Hàn Lập hiện tại bất ngờ giống như biển sâu không lường được. Thần niệm lão già không thể nhìn ra cảnh giới tu vi. Điều này sao có thể chứ? Dù gì hắn cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Mặc dù pháp lực không thể so sánh với tu sĩ hậu kỳ, nhưng tuyệt đối không tới mức ngay cả cảnh giới tu vi cũng không thể nhìn ra. Xuất hiện loại tình huống như thế này, hiển nhiên chỉ có hai khả năng. Một là đối phương tu luyện bí thuật thần kỳ, hoặc là có gì bảo nào có thể che giấu pháp lực tu vi, khiến cho người khác không thể dò xét. Hai là tu vi pháp lực đối phương vượt xa tu sĩ hợp thể hậu kỳ bình thường. Khoảng cách pháp lực quá chênh lệch, hiển nhiên sẽ không cách nào cảm ứng rõ ràng. Trên mặt Ngân Phát lão giả không lộ ra vẻ bất ngờ, nhưng các loại ý niệm trong đầu lưu chuyển lập tức đoán rằng tình huống thứ nhất không có khả năng. Dù sao, nếu đối phương có năng lực che giấu tu vi, thì hiển nhiên sẽ sử dụng khi còn ở hợp thể trung kỳ. Mà hiện tại đã tiến dài đến hợp thể hậu kỳ, tất cả mọi người đều biết không cần phải làm việc thừa. Ngân Phát lão giả không khỏi hít sâu một hơi. Không khi hắn nói chuyện với Hàng Lập, chưa phát giác đã khách khí thêm vài phần. Mặc dù Kim Việt thiền sư thoạt nhìn vẫn bình thường, nhưng trong lòng lại khiếp sợ không dưới Ngân Phát lão giả. Mặc dù lúc trước hắn đã tận lực đánh giá cao thực lực Hàng Lập, nhưng hiện tại cảm thấy vẫn đánh giá hơi thấp. Hai vị đạo hữu đưa lễ vật tới, Hàng Mộ đã nhận được rồi. Tại hạ xin đa tạ. Bất quá, hai vị đạo hữu vội mời Hàng Mộ đến nơi đây, khẳng định là có chuyện quan trọng. Có thể nào nói rõ một chút được chứ? Sau khi hàn huyên vài câu, Hàng Lập liền đi thẳng vào vấn đề. Nếu như Hàng huynh đã nói như vậy, thì Cốc Mộ cũng xin nói thẳng. Lần này, đạo hữu có thể ngoài ý muốn tiến dài hợp thể hậu kỳ, nghĩ rằng thực lực tăng lên rất nhiều, cũng có thể xem là đệ nhất tu sĩ tại Bồn Thành. Nhưng tại hạ xin hỏi đạo hữu một câu. Đối với hóa thần thánh tổ ma tộc, đạo hữu có mấy phần nắm chắc thủ thắng? Ngân Phát lão già và Kim Việt thiền sư sau khi nhìn nhau một cái, thần sắc ngưng trọng hỏi. Hóa thần thánh tổ ma tộc ư, cũng không thể nào nói chính xác được. Dù sao, tu vi công pháp thánh tổ ma tộc khác biệt quá nhiều. Thần thông hóa thân cũng không giống nhau. Ta đối với mấy hóa thần thánh tổ khác cũng không biết. Hiển nhiên, không thể nào đoán ra được. Bất quá, nếu chỉ là loại hóa thần lúc trước ta gặp qua, thì Hạng Mộ tự hỏi có thể phó ứng được. Hạng Lập nghe vậy thì híp mắt, sau một lúc lâu mới bình tĩnh trả lời. Chương 1991, Thiền Qua Phù. Hóa thần thánh tổ chỉ huy đại quân ma tộc ngoài thành, Thủy Chung Hận Thần trong đại quân không có lộ diện qua. Tình huống thần thông, tu vi, cụ thể như thế nào thì bọn ta cũng không có rõ ràng. Nhưng dựa theo một ít tình báo suy đoán, khởi hóa thần này cũng không mạnh hơn số truy sát đạo hữu mới đúng. Hai đám hóa thần này đều là của huyết quang thánh tổ, tự nhiên thần thông cũng không khác biệt nhiều. Trong sâu xa, công pháp trùng quy cũng có liên hệ một ít với bản thể. Hạng huynh nếu đối chiến, hẳn là so với những hóa thần khác, tự nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ngân Phát lão già thành thật nói. Ngà, nghe ngữ khí của Cốc huynh, chẳng lẽ dự định để Hạng Mộ tới đối phó với hóa thần của huyết quang thánh tổ này? Hạng Lập cũng không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi nói. Hạng đạo hữu xin minh giám, nếu như là thời kỳ bình thường, là phụ quyết không để Hạng đạo hữu mạo hiểm như vậy, nhất định sẽ an bài một ít thủ đoạn trừ đi khôi hóa thân này. Nhưng lần này, đại quân ma tộc thành thế viện siêu trước kia, chỉ riêng đám ma tộc tôn giả tự hồ còn nhiều gấp đôi so với trưởng lão Bồn Thành. Lão phu cùng mấy vị đạo hữu đã bắt hết óc phân tích một phen, tự cảm thấy dù cho có mượn được địa vị chi thế bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó một hai mà thôi. Về phần hóa thần thánh tổ, so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ còn lợi hại hơn, là phải tới vài tồn tại cường đại thì mới có thể có biện pháp tiếp đón. Một khi bị khôi hóa thần này cưỡng ép đánh tan một chỗ phòng ngự yếu nhược của bản thành, để đại quân ma tộc xâm tiến vào, thì xem như đại thế của Thiên Uyên Thành đã mất đi hoàn toàn rồi. Ngân Phát lão già không chút lưỡng lự nói. Trước kia, trường đạo hội dự định sẽ đối phó với đám hóa thần thánh tổ như thế nào? Không nên nói là các người trước kia cũng không có chuẩn bị bất cứ kế hoạch tương quan gì đó chứ. Hạng Lập sau một lúc trầm ngâm thì bỗng nhiên hỏi. Còn có biện pháp nào ngoài trừ lợi dụng cấm chế chi lực cùng chiến thuật bị người ra? Trước kia khi đại chiến bắt đầu, chúng ta sẽ cho người dẫn dụ nó và một đại trận đã chuẩn bị trước đó. Dựa vào cấm chế chi lực cùng một nhóm nhân thủ được an bài đặc biệt vây khốn nó. Tuy không mong có thể thật sự chém giết khôi hóa thân này, nhưng cùng lấy nó một khoảng thời gian cũng là đã quá tốt rồi. Bất quá phương pháp này nhìn như đơn giản, nhưng thực tế công tác chuẩn bị, an bài lại cực kỳ trắc trở, tỷ lệ đắc thủ cũng không cao. Kim Việt Thiền Sư mở miệng giải thích. Hoặc nói là thế sự khó lường. Tốt rồi, bây giờ không phải lúc than thở. Chúng ta còn phải tiếp tục thương thảo đề tài lúc trước đi. Ta còn cho rằng cần phải bố trí trên đầu tường mấy món bảo vật trước. Dùng áp chế những đề dài mà thú điên cuồng công kích ngay từ đầu kia. Ngân Phát lão già cũng rất nhanh từ trạng thái cảm khái mà khôi phục lại tinh thần, sắc mặt nghiêm lại chuyện đề tài nói. Không được, mấy trọng bào kia là bọn ta mất sức chiến trâu hai hồ mới có thể chế luyện ra, là một trong những đại sát khí, sao có thể lấy ra đối phó với đám đề dài mà thú được. Bằng không, một khi để lộ ra thì trong đại chiến sau đó cũng không thể nào thu được kỳ hiệu. Kim Việt Thiền Sư nghe như vậy là liên tục lắc đầu phản đối. Nhưng đám đề dài mà thú này số lượng thật là quá nhiều đi, nếu như không dùng đến thì... Tại đây, hai người này lại bắt đầu tiến hành tranh luận. Hàn Lập đối với tất cả những điều này tự nhiên không biết rõ chút nào. Sau khi bước ra khỏi đại điện, liền hướng nơi ở mà phi đồn bay đi. Tự như lúc trước cùng đám người Kim Việt Thiền Sư nói, cảnh giới hậu kỳ của hắn tuy rằng đã ổn định, nhưng cũng cần phải hao tổn không ít thời gian. Trước khi đại chiến thật sự bắt đầu, mỗi ngày đều phải hào hào tu luyện một phen. Như vậy, một thần pháp lực của hắn mới có thể chân chính vững vàng. Hơn nữa sau khi tiến giai hậu kỳ, phạm thánh chân ma công của hắn cũng gần như tiếp cận đại thành. Trên đó còn ghi chép một số loại đại thần thông khác. Cuối cùng, cũng có thể thi triển được rồi. Bất quá cùng những thần thông này muốn dùng trong lúc đối địch, tự nhiên cũng phải tốn một ít thời gian làm quen. Vì vậy hắn mới vừa cùng Ngân Phát lão già hai người nói chuyện xong, liền lập tức quay về. Trở lại nơi ở, Hàn Lập gọi đám người khí linh tử cùng băng phượng tới. Sau khi dặn dò vài câu, liền tiến nhập vào trong mật thất tu luyện. Hàn Lập khoanh chân ngồi trên tấm bồ đoàn, được đặt giữa mật thất, nhưng vẫn chưa lập tức đả tọa nhập định, mà lại lặng lặng cân nhắc một hồi lâu. Sau đó một tay liền lật chuyển, hai khối ngọc bài trắng sữa như ngọc, đồng thời hiện ra. Hai vật này bất quá cũng chỉ to cỡ bằng ngón tay cái, nhưng mặt ngoài là lập lòe ngân quang, mờ hồ còn khắc chi chít ngân sắc phù văn. Đây chính là hai trang kim khuyết ngọc thư ngoài trang mà Hàn Lập thu được năm đó. Một khối có ghi lại mấy loại phương pháp luyện chế phù triện huyền diệu, một khối ghi lại bách mạch luyện bảo quyết quỷ dị bí thuật trên đó. Trong đó đệ nhất trang ngọc từ tuy rằng không được trọn vẹn, nhưng Hàn Lập bằng vào sự dày công nghiên cứu cộng thêm tham khảo một ít ngoại tịch, nên sớm đã đem hơn phân nửa phù triện ghi chép trong đó luyện chế ra. Bây giờ chỉ còn lại một loại phù triện tên là Thiên Qua Phù, là chưa kịp luyện chế. Phù này trên ngọc thư ghi chép cũng là một loại phù triện sau cùng, cũng là một loại công kích phù triện. Theo như ngọc thư viết, uy năng của khối phù triện này thật là lớn đến bất khả tư nghị. Đáng tiếc so với mấy loại trước đó, ngay cả với việc tìm hiểu loại phù triện này cũng khó hơn tới mấy lần. Nếu như không phải Hàn Lập có chút cơ duyên cùng với một ít dị tộc phù triện đại sư giao lưu rất nhiều kinh nghiệm, nếu muốn luyện chế ra, cơ hội là một chuyện, chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tuy phương pháp luyện chế tấm phù này Hàn Lập rất lâu trước đó cũng đã nắm giữ rồi, nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện ra muốn luyện chế tấm phù này không chỉ cần phải có một ít tài liệu khó tìm, mà đối với pháp lực của người luyện chế lại yêu cầu cao tới mức kinh người. Lấy tu vi hợp thể trung kỳ lúc đầu của hắn, vậy mà lại vô pháp chống đỡ luyện chế Thiên Qua Phù. Điều này làm cho hắn phiền muộn rất lâu. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại một chút, điều này cũng rất bình thường. Lấy uy năng kinh khủng của tấm phù này, sợ rằng tại tiên giới cũng không phải là loại phàm vật, để cho đám hạ giới luyện chế ra, tự nhiên cực kỳ là cực lực. Cũng may, Hàn Lập đã đem tài liệu luyện chế phù này giao cho đám môn hạ đệ tử, để cho bọn họ vận dụng đại lượng linh thạch cùng mấy trăm năm liên tục thu thập mới đầy đủ được. Bây giờ hắn đã tiến giai hậu kỳ, trên phương diện pháp lực xem ra đã đủ để chống đỡ luyện chế phù này, tự nhiên dự định trong lúc bế quan đem tấm Thiên Qua Phù luyện chế ra một ít. Về phần khối ngọc thư ghi chép bách mạch luyện bảo quyết, hẳn cũng là một loại phương pháp luyện chế huyền diệu nào của tiên giới, nhưng lại đem nhục thần coi như là tài liệu luyện chế bảo vật mà đem ra luyện chế. Đáng tiếc, loại bí thuật này đối với trình độ nhục thần yêu cầu rất cao. Hàn Lập lúc đó bất quá cũng chỉ có thể tu luyện được một hai điểm, cùng sử dụng phương pháp mưu lợi, đem các loại bảo vật như nguyên tử cực sơn cùng mỗi cái bộ phận phân thể luyện hóa nhất thể, do đó có thể khiến cho thần thông nhất thời tăng vọt. Nhưng phương pháp mưu lợi này cũng không phải là chính đạo. Tới cảnh giới hiện tại của hắn mà nói, lúc đầu mượn bảo vật gia tăng trình độ của thân thể, tự nhiên không hề để vào trong mắt. Hiện hắn dự định dùng bách mạch luyện bảo quyết, một lần nữa chân chính tu luyện một phen. Lấy trình độ nhục thân mạnh mẽ của hắn bây giờ, pháp quyết tu luyện của quyết này hẳn là không còn trở ngại đi. Chương 1992 Thiên Uyên Thành Đại Chiến Phần 1. Bất quá, muốn tu luyện được loại tiền gia bí thuật này, khẳng định sẽ tiêu hao không ít thời gian, cũng không phải chỉ trong một chốc là có thể thấy hiệu quả ngay được. Cho nên, Hạng Lập hắn cũng không có lập tức bắt đầu tu luyện ngay. Sau khi đem thần niệm thâm nhập vào trong hai khối ngọc thư, đem toàn bộ nội dung bên trong nhớ kỹ lại một lần, lại yên lặng tìm hiểu thêm một chốc lát. Sau đó, tự ngẫm không có vấn đề gì, thì mới đem hai khối ngọc thư lần lượt thu lại, rồi chậm rãi nhắm hai mắt, đem thể xác, tinh thần cùng pháp lực điều chỉnh tới trạng thái hoàn mỹ nhất trước khi bắt đầu luyện chế thiên qua phù. Hắn tin rằng khi phù này luyện chế tới tay, đại chiến sau đó cho dù có điều gì ngoài ý muốn xảy ra thì cũng coi như đủ sức tự bảo vệ mình. Đương nhiên hắn sợ gì đáp ứng đối phó với hóa thân của huyết quan kia cũng không phải dựa vào thủ đoạn này. Lấy thần thông cường đại của hắn lúc này cũng coi như có thể miễn cưỡng thôi động được đám vệ kim trùng chưa tiến hóa chính thức để đối địch. Thiên đàng dưới mấy ngàn đầu vệ kim trùng cùng nhau công kích. Nếu không có chuyện đề phòng từ trước thì chắc hẳn hóa thân thánh tổ ma tộc cũng tuyệt đối ăn không tiêu. Mà hắn sẽ còn lập tức tu luyện thêm mấy phần bí pháp thần thông cường đại còn lại trong phàm thánh chân ma công. Một loại bí pháp uy năng đều không nhỏ, cũng đủ để cấp cho đối thủ một món quà đầy kinh hỷ. Hùng chi hắn cùng báo lần thú cùng với đám hậu tuyển về kim trùng vương hỗ trợ. Cho dù đối mặt với thánh tổ bản thể, cho dù chân chính diện đánh một trận, hẳn là cũng đủ lực tự bảo vệ mình rồi. Trong lòng cân nhắc như vậy, thần thức Hạng Lập cũng thả lòng xuống, dần dần đem hết thảy mọi sự đều ném ra sau, bắt đầu tiến vào nhập định. Tiếp một khoảng thời gian sau đó, mật thất tu luyện vốn im ắng dị thường, bỗng nhiên từ bên trong truyền ra từng tiếng vù vù xe gió. Ngẫu nhiên phòng ốc còn có vài lần ầm ầm nổ rung lên. Nửa tháng sau một tiếng tìm mình chói tai từ bên trong mật thất bạo phát ra, một đạo kim sắc quang trụ chợt lóe từ mật thất bắn thẳng lên 9 tầng trời, trực tiếp xuất hiện ở phía trên đỉnh thạch tháp nơi Hạng Lập bế quan. Kim sắc quang trụ này linh quang mênh mông, cao hơn ngàn trượng, thổ to như vài nước. Đỉnh quang trụ mơ hồ còn có hư ảnh thật lớn huyền phù bên trên, cũng phát ra từng trận thanh minh kinh người. Càng thần kỳ hơn là phụ cận hư ảnh còn có vô số ngân quang chớp động liên tục, tất cả đều là vô số ngân sắc phù văn bay lượn không thôi, từ xa nhìn lại có vẻ là huyền bí cực kỳ. Ngày sau một tiếng tìm mình, hư ảnh kia liền bộc phát ra kim quang chói mắt, đồng thời một cổ dao động khủng bố vô bì từ giữa hư ảnh bộc phát ra điên cuồng, hướng bốn phương tám hướng lan ra. Nơi nào dao động đi qua hư không, nơi ấy linh quang chớp lóe liên tục, vô số những điểm kim quang theo đó mà hiện ra. Đám quang điểm này lớn nhỏ không đồng đều, nhưng số lượng quả thực là vô số kể. Tất cả đều hướng phía quang trụ tụ tập mà bay tới. Những quang điểm này tản ra kim linh khí cực kỳ tinh thuần, phạm vi trải rộng ra mấy vạn lý, đem toàn bộ kim linh khí trong khu vực này hấp dẫn hầu như không còn một mảnh. Không riêng gì như vậy, ngay cả đám tu sĩ đang đả tòa tu luyện ở phủ gần cùng vệ sĩ đang tuần tra ở tầng trời thấp, phạm là áo giáp kim chúc thuộc tính cùng các loại binh khí đeo bên ngoài cũng không hẹn đều phát ra từng trận thanh minh trầm thấp khác thường. Theo đó, từ bên trong chúng bắt đầu tuôn ra đại lượng kim linh khí, đồng dạng cùng hóa thành vô số điểm kim quang hướng kim sắc quang trụ mà bay tới. Đám tu sĩ này thế cảnh này tự nhiên đều luôn cuốn một trận, đều thi triển các loại thủ đoạn khống chế bảo vật cùng vũ khí của mình. Nhưng vô luận là dùng bí thuật cầu thông với bảo vật hay phù đoạn cấm chế thì vẫn không thể nào ngăn được sự xói mòn kim linh khí này, căn bản là không thể nào ngăn cản được. Bất quá chỉ một lát công phu sau, sau khi tất cả kim linh khí trên tất cả bảo vật đều bị xói mòn gần một nửa, thì hào quang ngoài thần chúng theo đó mà ảm đạm đi không ít. Nếu như cảnh này tiếp tục diễn ra, e là đám bảo vật này sẽ tự hành mà bị hủy đi. Tất cả tu sĩ thấy như vậy đều sợ tới hồn phi phách tán, nhưng cũng chỉ trợ mắt nhìn cảnh này, một bộ thuốc thủ vô sách. Ngay lúc tình huống đã lâm vào điểm không thể vãn hồi, thì hư ảnh bên trên trong quang trụ chợt rung lên, dao động quỷ dị theo đó mà cũng dừng lại. Quang trụ thật lớn chợt lóe liền bao vây lấy hư ảnh, rồi hóa thành một đạo kim quang hướng xuống phía dưới mà bay đi, cuối cùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Cùng lúc đó, sự xoáy mòn kim chúc thuộc tính rốt cuộc cũng dừng lại, đám bảo vật kia lại một lần nữa khôi phục như lúc bình thường. Đối với đám tu sĩ này mà nói, nếu như không phải tận mắt thấy khí tức bảo vật của mình trở nên suy yếu vô cùng, thì cảnh vừa rồi chẳng khác nào nằm mơ là mấy, không ít người hai mắt nhìn nhau. Đương nhiên, thiên tượng kinh người lần nữa xảy ra ngay tại nơi Hàng Lập bế quan, tự nhiên không thể dầu nhiễm được đám tu sĩ nhận thức được ở phù cận. Tự nhiên đều liên tưởng tới vị tiền bối Hàng Lập này đang luyện chế một kiện bảo vật nào, cần quan chú đại lượng kim linh khí thì mới có thể làm ra loại sự tình như vậy. Trong lòng bọn họ hoảng sợ không thôi, tự nhiên sẽ không dám đi tìm một gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ lý luận điều gì. Bảo vật trong tay bị tổn hại thì cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tự nhận là mình đen đuổi thôi. Đám kim việt thiền sư cùng vài vị trưởng lão khác tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy dị tượng này, nhưng không lâu sau đó cũng được nghe kể lại. Bọn họ tuy rằng kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không có tạo ra một hồi nháo sự. Thậm chí không có người phái người tới hỏi thăm Hàng Lập đã làm ra sự tình gì. Giờ phút này, đại quân ma tộc ngoài thành đang được điều động, thường xuyên tiến hành công kích Thiên Uyên Thành. Hơi thở chiến tranh theo đó đã lan tràn trong thành rồi. Không một tu sĩ nào không cảm nhận được loại không khí dị thường này. Do đó, cho dù là cao giai tồn tại, thì cũng sẽ không quan tâm nhiều tới sự tình nho nhỏ như vậy. Hai tháng sau, bên trong mật thất, Hàng Lập cả người kim quang loè loè ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng hai tay lại hợp ở trước người. Ở giữa hai tay mơ hồ mở ra một tấm kim sắc phù lục. Ở trên đỉnh đầu hắn, một cái hư ảnh pháp tướng ba đầu sáu tay huyền phù ở tầng trời thấp. Gương mặt pháp tướng tuy có tương tự với Hàng Lập, nhưng lại mang theo ba loại biểu tình hỷ, nộ, ai khác nhau. Sau cánh tay của pháp tướng đều ngửa nâng lên, trong lòng bàn tay đều có sáu kiện hư ảnh kim sắc pháp khí như ẩn như hiện. Đám pháp khí này hoặc là chùy, hoặc là trường, hoặc là dạng, mỗi kiện đều mênh mang kim quang, độ ngưng tụ chẳng khác gì thường vật, mặt ngoài mơ hồ lại trầm trồ đủ loại ngân sắc phù văn tinh xảo. Giờ phút này đám pháp khí đó cái thì phát ra từng đạo sấm ầm ầm ầm ầm, cái thì phát ra từng trận vù vù xe gió, còn cái thì quang mang trướng lui, lúc chói lòa, lúc ảm đạm không chừng. Rõ ràng chẳng những ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, mà còn ẩn chứa các loại thần thông khác nhau rất lớn. Bỗng nhiên, thần sắc Hàng Lập vừa chợt động, kim quang trong tay chợt lóe, tấm kim sắc phù văn không một tiếng động chợt tiêu thất. Hai mắt nguyên bản đang nhắm chặt lại bắt đầu mở ra. Cơ hồ cùng lúc đó, pháp tướng ba đầu sáu tay trên đỉnh đầu cũng trực tiếp tan vào hư không, không thể bóng dáng. Ngay lập tức, một đoàn hồng quang từ bên ngoài mật thất chợt lóe, cũng xoay quanh một cái, liền bắn vào, rơi vào trong lòng bàn tay Hàng Lập. Hai mắt Hàng Lập nhíu lại, nhìn chằm chằm vào hồng quang một lát, rồi bỗng nhiên đem thần niệm phóng ra khỏi mật thất. Thần niệm chi lực khổng lồ trong nháy mắt, liền lướt qua tất cả các tầng thạch tháp một lượt. Cuối cùng cũng dừng lại ở đại sảnh tại tầng cao nhất của thạch tháp. Nếu nàng đã tự mình lại đây, xem ra ma tộc đã muốn bắt đầu vây công thành rồi, nếu không sẽ không dễ dàng quấy rầy ta bế quan. Hàng Lập có chút đăm chiêu thì thào vài câu, thần sắc thoáng cái liền trở nên ngưng trọng. Một tay khẽ vỗ, hồng quang nhất thời phi hồi yên diệt. Sau một lúc trầm ngâm, tuy rằng hắn vẫn trong mật thất trì hoãn một chút thời gian, những ngày sau đó, thân hình liền nhoáng một cái, trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang từ trong mật thất bay ra ngoài. Tại đền tầng đại điện thạch tháp, một ngân bào nữ tử thần sắc có chút lo âu chờ nơi đó. Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu cùng Băng Phượng ba người ở một bên cùng kính tiếp đón. Nữ tử này chính là người có giao tình không tồi đối với Hàn Lập, là Ngân Quang tiên tử. Giờ phút này đôi lông mày của nàng đang nhíu chặt, ánh mắt thi thoảng lại hướng cửa điện mà nhìn. Tiền bối yên tâm, vạn bối đã truyền âm phù cho gia sư, lão nhân gia người hẳn không lâu sẽ tới đây gặp người. Khí Linh Tử kính cẩn nói. Như vậy là tốt nhất. Mà tộc đại quân đã bắt đầu liền khai đại bản doanh mà hướng Thiên Uyên thành ta áp sát lại. Đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát. Nếu như Hàn huynh xuất quan sớm một chút thì sự tình sẽ ổn thỏa hơn một chút. Lát nữa các người cùng theo Hàn đạo hữu đi. Chắc hẳn lúc này các người xuất thủ thì đại chiến hẳn là đã tới lúc quyết định rồi. Cơ hội bảo mệnh của các ngươi theo đó so với đám tu sĩ bình thường sẽ cao hơn rất nhiều. Ngân Quang tiên tử gật đầu nói. Đà tạ tiền bối. Hải Đại Thiếu cùng Khí Linh Tử tự nhiên mừng rỡ nói. Bằng Phượng nghe vậy trên mặt cũng nhiều ra thêm một tia nhị sắc. Đúng lúc này đại sảnh bỗng nhiên thanh quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh không chút dấu hiệu đột ngột hiện ra. Ngân đạo hữu, đại quân Ma tộc bắt đầu tiến công rồi sao? Sẽ không chỉ là mang tên quấy rối đó chứ? Hàn Lập vừa hiện thân, thần sắc bình tĩnh hướng Ngân Quang tiên tử hỏi. Hàn huynh à, người đã xuất quan rồi, Ma tộc đích xác sẽ lập tức công thành. Lúc này đây tuyệt đối không chỉ là chiến đấu mang tin quấy rối. Tất cả ma tộc cao giai cùng đại quân ma thú đều đã xuất động. Thậm chí, ngay cả hóa thần của vị huyết quang thánh tổ kia, tự hồ cũng có mặt trong đại quân. Gì? Ngay cả khi Hàn huynh tiến giai hậu kỳ, tụ vị như thế nào mà ngay cả ta cũng không thể nào nhìn thấu được cảnh giới của đạo hữu chứ? Ngân Quang tiên tử vừa thấy Hàn Lập hiện thân, liền lộ ra hỉ sắc. Nhưng vừa lúc dùng thần niệm đào qua thì lại có chút hoảng sợ nói. Điện tàng tiên ấy đã là cái gì chứ? Nếu như ma tộc cấp tốc tiến quân như vậy, chúng ta nên cùng Cốc huynh hội họp đi. Các người cùng lại đây đi. Hàn Lập mỉm cười, quay đầu hướng đám đệ tử phân phó một tiếng. Đám người Khí Linh Tử tự nhiên khom người đáp ứng một tiếng. Ngân Quang tiên tử nghe được lời ấy, tuy rằng chưa tra xét được nồng sâu của Hàn Lập, nhưng cũng giật mình tỉnh táo trở lại, liên tục gật đầu sừng phải. Lúc này đoàn người lập tức lìa khai khỏi thạch tháp, thẳng hướng chủ công của đại quân ma tộc mà tiến tới. Không bao lâu sau, đám người Hàn Lập liền thấy được phiến tường thành Thiên Uyên thành xa xa, cũng có một tòa cung điện thật lớn huyền phù trên tầng trời bên trên tường thành. Đồn quan mấy người Hàn Lập theo đó mà biến đổi phương hướng, liền chậm rãi dừng phía trước cung điện thật lớn phía trên cao. Ở nơi nào đó của tòa cung điện trên không có hơn ngàn cao giai tu sĩ đang tụ tập lại, bất quá ở trung tâm đám tu sĩ này lại là một tòa thạch tháp cao hơn trăm trượng khác. Đỉnh tháp mơ hồ có mấy bóng người đang đứng ở nơi đó. Nếu như cẩn thận nhìn thì đúng là đám người Ngân Phát lão già, Kim Việt thiền sư cùng vài vị trưởng lão Thiên Uyên thành. Hàn Lập tự nhiên sẽ không cùng đám tu sĩ bình thường tụ tập lại với nhau, cho nên hướng đám người Khí Linh Tử cùng Băng Phượng dặn dò vài câu để cho bọn họ lưu lại đằng sau, sau đó liền cùng Ngân Quang tiên tử bay về phía tháp cao. Hàn đạo hữu, rốt cuộc người cũng đã tới rồi. Nghĩa mau xem, người nọ hẳn là huyết quang thánh tổ hóa thân, thống soái của đại quân ma tộc lần này. Ngân Phát lão già vừa thấy Hàn Lập đang hướng lại nơi đây bay tới, liền mừng rỡ hướng một phía nào của đại quân ma tộc ngoài thành mà chỉ tay nói. Kết thúc phần 384 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như tối nay mà Vân có thời gian thì Vân sẽ đọc thêm một ít phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Còn không thì có lẽ là hẹn các bạn vào ngày mai. Xin chào các bạn nhé.